ngươi cảm thấy biện pháp thu phục lòng dân nào sẽ mang lại nhiều hiệu quả nhất? Lam nghiêm túc nhìn Trần Mặc, tự như cực kỳ mong chờ câu trả lời của hắn. Công nghệ kiểm soát tâm trí. Đó chỉ là một cách thức kiểm soát nô lệ mà thôi. Nếu như không thể khiến bọn họ bằng lòng phục tùng chúng ta, vậy thì kiểm soát tâm trí triệt để đến mấy thì cũng chả có ích gì. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải khiến cho bọn họ trung thành với chúng ta từ trong tư tưởng và ý thức, nhưng tuyệt đối không thể lợi dụng công nghệ khoa học. Suy cho cùng, việc giám sát, kiểm soát và áp bức có thể sẽ gây ra tác dụng hoàn toàn ngược lại. Trần Mặc trầm ngâm suy nghĩ một lát, do dự nói, tín ngưỡng. Đúng thế, tín ngưỡng. Chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Nhìn thấy nụ cười của Lam, Trần Mặc biết rằng mình đã đoán đúng rồi. Vô số các nền văn minh trong vũ trụ đều phát triển theo phương hướng khoa học kỹ thuật, nhưng đều có tín ngưỡng của riêng mình dưới nhiều hình thái khác nhau. Đó có thể là một vị thần hư cấu, một vị lãnh tụ tộc đàn, hoặc là một loại vật thể có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Tín ngưỡng có khả năng tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong một quần thể, từ đó bồi đắp nền tảng phát triển lâu dài cho cả nền văn minh. Quốc gia Trung Quốc ở trái đất của ông chủ chính là một ví dụ điển hình. Mọi người ở đó không đặt niềm tin vào một vị thần hay là một nhân nào nào đó, nhưng lại vô cùng tôn sùng ý chí văn hóa của toàn bộ nền văn minh, từ đó liên kết cực kỳ bền chặt với nhau. Đó được gọi là tín ngưỡng văn minh, cũng là loại tín ngưỡng cấp độ cao nhất trong vũ trụ. Bất kỳ tộc đàn nào sở hữu tín ngưỡng văn minh thì nhất định sẽ có được nền tảng phát triển khá tốt. Nói xong, Lam nhìn sang tộc đàn khổ nhân, những sinh mệnh bị nuôi nhốt trong nền văn minh thú tộc này. Tộc đàn khổ nhân chưa hình thành tư duy văn minh, cũng chưa sở hữu tín ngưỡng văn minh, chẳng khác gì một cái mầm mống ưu tú. Chúng ta chỉ cần dẫn dắt bọn họ hình thành ý thức tín ngưỡng về phía chúng ta, từ đó chủ động làm việc cho chúng ta. Chúng ta phải dẫn dắt bằng cách nào? Biến ông chủ thành thần linh trong mắt bọn họ. Trần Mặc không khỏi sửng sốt, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành tín ngưỡng của bất kỳ sinh mệnh nào khác. Ta đâu phải là thần linh. Cái từ thần linh này là một khái niệm mơ hồ. Theo như ta biết, thần linh trong quan niệm của nhân loại ở trái đất là những đấng tối cao sở hữu năng lực hô mưa gọi gió, dời non lấp biển, phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, sáng tạo ra thế giới. Im chủ, ngươi hiện giờ đã có thể làm được tất cả những điều này, vậy thì có khác gì thần linh đâu? Làm chỉ vào sinh mệnh khổ nhân bên dưới. Đối với những sinh mệnh hình người này, ông chủ chính là đầu nguồn của thế lực đã tiêu diệt nền văn minh thú tộc đầy ải bọn họ bao đời nay, từ đó cứu với bọn họ từ cảnh ngộ khổ đau, vậy nên ngươi đích thị là chúa cứu thế của bọn họ. Sau này, ngươi chỉ cần tạo dựng môi trường sinh hoạt tốt đẹp cho bọn họ, giúp đỡ và giáo dục bọn họ, thì ngươi chính là thần của bọn họ. Trần Mặc nhìn chằm chằm Lam, hắn nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Suy cho cùng, lập luận của ông ta cũng có vẻ rất hợp lý. Ta đã hỏi ba vị phu nhân rồi, bọn họ tán thành ý kiến của ta. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Ngươi hãy giết vài sinh mệnh hình thú, từ đó tạo dựng hình tượng oai phong uy quyền, còn ta sẽ chọn ra một vài sinh mệnh khổ nhân, sau đó bảo bọn họ truyền bá công trạng của ngươi trong nội bộ tộc đàn khổ nhân. Tiếp đến, chúng ta xây dựng một vài công trình đáng kinh ngạc, bồi đắp thêm cho hình tượng thần linh của ngươi trong mắt bọn họ. Tại sao ta cứ có cảm giác mình sắp thành thầy bà đến nơi? Trần Mặc cười nói. Chỉ cần biện pháp này hữu dụng, vậy thì cần gì quan tâm tới trắng đen phải trái chứ? Hơn nữa, chúng ta sẽ phát triển lên nền văn minh thần cấp, bọn họ cũng là công dân của nền văn minh thần cấp, đương nhiên cũng thu hoạch được ích lợi vô tận. Trần Mặc không trả lời dứt khoát. Cùng lúc này, toàn bộ liên minh vũ trụ đã rúng động vì một tin tức. Lôi Đình, vị tân vương của nền văn minh Lôi Thần, đã chiến thắng nghị trưởng Duy Phu La Vân của nền văn minh Hắc Đồng, thậm chí còn chém đứt một cánh tay của ông ta trong lúc tỷ thí. Kết quả cuộc chiến giữa Lôi Đình và Duy Phu La Vân gây ra ảnh hưởng ngoài sức tưởng tượng đối với liên minh vũ trụ. Mọi người đã có thể khẳng định Lôi Đình sở hữu thực lực gần như tương đương với một chiến giáp sư cấp độ truyền kỳ, nhưng đồng thời cũng vô cùng thắc mắc khi biết Lôi Đình không giết Duy Phu La Vân sau khi chiến thắng trong trận tỷ thí, thậm chí còn đưa tiễn ông ta về nền văn minh Hắc Đồng. Đồng thanh của nền văn minh Hắc Đồng đã giết Đan, người thừa kế thứ nhất của nền văn minh Lôi Thần ở ngôi sao Thạch Cam. Nếu như Lôi Đình giết nghị trưởng của nền văn minh Hắc Đồng trong cuộc ước chiến quang minh chính đại như thế này, thì cũng không có gì không thích hợp. Thế nhưng Lôi Đình không làm như thế, khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng bao lâu sau, một số chiến lược gia đã bình luận và đưa ra suy đoán của mình về cuộc ước chiến giữa Lôi Đình và Duy Phu La Vân trên các nền tảng tin tức của liên minh vũ trụ. Nếu như Lôi Đình lấy mạng cho Duy Phu La Vân, thì nền văn minh Lôi Thần có lẽ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nền văn minh Hắc Đồng. Đến lúc đó, nền văn minh Bạch Tinh sẽ vui vẻ rút khỏi cuộc chiến tranh giữa ba bên, để cho nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần tự giằng co với nhau. Còn nếu Lôi Đình tha cho Duy Phu La Vân, thì nỗi băn khoăn này sẽ lập tức được loại bỏ. Quan trọng hơn hết, Lôi Đình hắn đã giáng một đòn nặng nề vào sĩ khí của nền văn minh Hắc Đồng, cũng như uy danh của Duy Phu La Vân. Không ngoài dự đoán, toàn bộ nền văn minh Hắc Đồng rơi vào suy thoái, mỗi một cư dân dần đều bị đả kích tinh thần, bọn họ căn bản không thể chấp nhận thất bại này. Mà vào thời điểm này, liên minh vũ trụ lại tiếp tục phát sinh biến hóa. Nền văn minh Bạch Tinh bắt đầu mở rộng quy mô công kích đối với nền văn minh Hắc Đồng, khiến cho bầu không khí khủng hoảng trong liên minh vũ trụ càng ngày càng gia tăng. Ngay khi mọi người đều cho rằng nền văn minh Hắc Đồng sẽ phát động một cuộc phản công chống lại nền văn minh Bạch Tinh, thì một tin tức bất ngờ khác đã xuất hiện. Nền văn minh Lôi Thần bắt tay với nền văn minh Bạch Tinh, đồng thời tấn công mãnh liệt về phía nền văn minh Hắc Đồng. Vốn tưởng rằng trận tỷ thí giữa Lôi Đình và Duy Phu La Vân sẽ xóa bỏ ân oán giữa hai bên, nhưng hiển nhiên, nền văn minh Lôi Thần không có ý định dừng lại ở đó. Hiện giờ, nền văn minh Hắc Đồng bị giảm sút sĩ khí, Duy Phu La Vân bị tổn hại uy tín, còn Lôi Đình lại thành công tạo dựng uy vọng của mình ở nền văn minh Lôi Thần, cho nên hắn nhất định sẽ lợi dụng thời cơ này để tấn công nền văn minh Hắc Đồng. Cả hai nền văn minh Bạch Tinh và Lôi Thần đều bày tỏ thái độ cứng rắn hơn bao giờ hết đối với nền văn minh Hắc Đồng. Dưới sự hợp lực mở rộng quy mô chiến tranh của hai nhà này, nền văn minh Hắc Đồng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bởi vì những gì đã xảy ra ở Thiên Hà Thạch Cam, nền văn minh Hắc Đồng gần như đã đánh mất toàn bộ danh tiếng của mình ở trong nội bộ liên minh vũ trụ, không một thế lực nào nguyện ý ra mặt ủng hộ bọn họ. Bên cạnh đó, nền văn minh Hắc Đồng hiện đang phải đối mặt với sự hợp sức của hai nền văn minh thần cấp, bất kỳ thế lực khác dám nhúng tay vào cuộc chiến này thì chẳng khác gì tự nhảy vào hố lửa. Khi tình hình chiến tranh đang trở nên càng ngày càng ác liệt, Tổng tham mưu Diễm của quân đoàn thứ nhất thuộc nền văn minh Hắc Đồng lại xin nghỉ phép dài hạn, vừa rút khỏi hàng ngũ các quan chức cấp cao, cũng từ chối đảm nhiệm chức vị tổng chỉ huy quân đoàn, thế nên Tổng tham mưu Hắc Linh của quân đoàn thứ ba đành phải tiếp nhận nhiệm vụ vào lúc nguy cấp, ra mặt chỉ huy các hoạt động chiến đấu ở tiền tuyến. Chẳng bao lâu sau, chiến tuyến tại Siêu Thiên Hà Minh Lộc thuộc vùng lãnh thổ của nền văn minh Hắc Đồng đã bị chọc thủng, Tổng tham mưu Hắc Linh thậm chí không có cơ hội trốn thoát, lập tức bị ám sát ngay trong trung tâm chỉ huy. Tin tức này như sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào tâm can của từng sinh mệnh trong nền văn minh Hắc Đồng. Dưới sự hợp lực tấn công của hai nền văn minh Lôi Thần và Bạch Tinh, tuyến phòng thủ của nền văn minh Hắc Đồng trở nên mong manh yếu ớt, tạo cơ hội cho quân đội và chiến hạm vũ trụ của hai phe kia đang tới gần chòm sao thủ phủ của mình. Nền văn minh Hắc Đồng từng rực rỡ trong quá khứ, giờ đây lại trở nên lung lay. Một số thế lực, tập đoàn lớn sống lệ thuộc vào nền văn minh Hắc Đồng đã cân nhắc biện pháp thoát khỏi liên can, một vài sinh mệnh trong nền văn minh Hắc Đồng cũng bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi lãnh thổ quê hương. Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi vừa nhìn chằm chằm lỗ đen trong vũ trụ, vừa chỉnh sửa quần áo trên người. Đây chính là đồng thanh người đã bị đưa vào bên trong lỗ đen theo mệnh lệnh của Duy Phu La Vân. Đại nhân, tình hình thế nào rồi? Siêu Thiên Hà Minh Lộc đã thất thủ, Hắc Linh bỏ mạng ở chiến trường, hai nhà kia đồng loạt bao vây tấn công, khiến cho tình hình bên trong nền văn minh Hắc Đồng trở nên rối loạn. Ta ra báo cáo chi tiết về những sự việc đã xảy ra trong lúc đồng thanh bị giam giữ trong lỗ đen. Ha ha. Đồng thanh cười lạnh, chỉ thản nhiên liếc nhìn từng dòng thông tin. Đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ha ra hỏi. Lão nghị trưởng thì sao? Đồng thanh hỏi. Hiện giờ, lão nghị trưởng đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở ngôi sao Hắc Đồng, nhưng ông ấy gần như không còn tiếng nói sau trận thua trước Lôi Đình. Lôi Đình ư, đại nhân, người có cảm giác như thế nào ở trong lỗ đen? Ta ra đi theo bên cạnh đồng thanh, để lộ vẻ tò mò trên gương mặt phủ đầy hoa văn. Đồng thanh cũng không để ý đến lời nói của ta ra, chỉ mỉm cười. Thời không bên trong lỗ đen bị bóp méo kịch liệt, khiến ta cảm giác chỉ mới có vài giây trôi qua. Nhưng bởi vì thân thể liên tục bị xé thành từng nguyên tử, cho nên ta cũng đồng thời cảm nhận cơn đau đớn tích lũy suốt mấy trăm năm. Đại nhân, người muốn đi đâu? Ngôi sao Hắc Đồng. Đồng thanh nói xong thì khựng lại một chút, sau đó đi về phía phòng điều khiển phi thuyền. Các nghị viên trong nghị viện cấp cao thuộc nền văn minh Hắc Đồng đã tề tựu ở một chỗ, bắt đầu đang đọc xem đủ loại báo cáo chiến đấu gửi về từ tiền tuyến. Tình hình tiền tuyến lúc này rất căng thẳng, nhưng bọn họ lại đang trú ngụ trong tiểu vũ trụ, căn bản không hề lo lắng khói lửa chiến tranh sẽ lan tràn tới tiểu vũ trụ. Bọn họ chỉ quan tâm cuộc chiến khốc liệt này có gây ảnh hưởng đến gia tộc, thế lực và các đảng phái đứng sau mình hay không, nếu có thì bọn họ sẽ tổn thất không nhỏ. Diễm đâu rồi? Tại sao Diễm lại vắng mặt? Hắn ta đã xin nghỉ phép một khoảng thời gian rồi, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Hắn ta có còn muốn đảm nhiệm chức vị tổng tham mưu quân đoàn thứ nhất nữa không? Vào thời kỳ chiến tranh nảy lửa đến nhường này, một tổng tham mưu như hắn lại ung dung nghỉ phép, hơn nữa còn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Hắn ta nực cười, cho nên chúng ta cũng nực cười theo sao? Kẻ nào không biết chuyện ác hẳn sẽ cho rằng hắn ta đã bỏ mạng từ lâu rồi đấy. Siêu Thiên Hà Minh Lộc hiện đã bị sụp đổ, chẳng lẽ hắn ta muốn nhìn thấy Siêu Thiên Hà Ma Đồng cũng sụp đổ thì mới hài lòng à? Nếu Diễm không muốn làm tổng tham mưu của quân đoàn thứ nhất, thì những người khác vẫn muốn làm. Duy Phu La Vân ngồi trên ghế nghị trưởng, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Đến giờ phút này mà những con lợn tham lam trước mặt ông vẫn còn không quên nâng đỡ người của bọn họ, chăm lo cho ích lợi của chính họ. nghị trưởng Duy Phu La Vân Hiện đã mất hết uy tín sau khi thua trận trước Lôi Đình, cho dù một số tên nghị viên vẫn ra vẻ đồng tình với ông ta, nhưng trong lòng rất khinh thường ông ta, chỉ mong muốn ông ta nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế nghị trưởng ngay tức khắc. Nếu như nền văn minh Hắc Đồng bị hủy diệt trong tay ông ta sẽ mãi mãi bị gán cái danh nhục nhã trong lịch sử liên minh vũ trụ. Nghị trưởng, chúng ta phải chọn một tổng chỉ huy mới được. Chúng ta không thể liên lạc được với Diễm, cũng không có thời gian để chờ đợi. Một nghị viên nói. Duy Phu La Vân Hờ hững liếc hắn một cái, các người có đề cử gì không? Thuân A rất tốt. Đồng Thất cũng giỏi. Năng lực của Palachi cũng không kém cạnh gì, tổng tham mưu của quân đoàn thứ tư, cũng là một thành viên trong bộ tổng tham mưu chiến lược, ta thấy hắn ta có thể làm được. Các nghị viên lại tranh cãi, nói tới chiến tranh, không ai căng thẳng, giờ đây ai cũng chỉ tranh thủ ích lợi cho phe mình, còn kinh khủng hơn cả chiến trường. Thân sắc tuyệt vọng bao phủ toàn bộ gương mặt Duy Phu La Vân. Ta cảm thấy vẫn nên để Diễm đảm nhận chức tổng chỉ huy thôi. Một giọng nói dõng dạc hùng hậu vang lên, ngắt lời tất cả những người đang nhao nhao trong cuộc họp. Các nghị viên đều nhìn ra một phía, thấy được cánh cửa máy móc nặng nề hé mở. Lúc này, một người đàn ông mang theo bộ dáng tươi cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người trong hội nghị viện thuộc nền văn minh Hắc Đồng đều bị chấn động, chìm vào suy tư. Đồng Thanh vốn đã bị đưa vào lao tù lỗ đen, thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy Phu La Vân, chỉ duy nhất ông ta mới có thẩm quyền giải thoát Đồng Thanh khỏi lao tù lỗ đen. Nhưng lúc này, Duy Phu La Vân lại tỏ ra rất tức giận, hiển nhiên cũng không lường trước sự có mặt của Đồng Thanh ở nơi đây. Ai dám tự tiện cho phép ngươi ra ngoài? Duy Phu La Vân quát to. Đồng Thanh bước lên bục phát biểu trong nghị viện, liếc nhìn các nghị viên có mặt tại đây bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến cho ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào hắn ta. Sau cùng, Đồng Thanh quay sang Duy Phu La Vân, vấn đề này còn quan trọng sao? Đây không phải là nơi mà ngươi nên đến. Lính đầu, mau đưa Đồng Thanh đi mau. Duy Phu La Vân trở nên thâm trầm, gằn giọng phẫn nộ. Tuy nhiên, những lính gác trong hội nghị viện lại chẳng nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ, căn bản không quan tâm đến mệnh lệnh của Duy Phu La Vân. Lính đầu, ngươi đừng gọi nữa. Đồng Thanh ngắt lời Duy Phu La Vân, nghị trưởng, ngươi cho rằng một tên tội phạm bị giam trong lao tù lỗ đen có thể tùy ý tiến vào một nơi như hội nghị viện thuộc nền văn minh Hắc Đồng sao? Duy Phu La Vân nghe xong, còn người đen kịt của ông ta liền co rút rồi giãn nở, trong lòng có dự cảm không lành. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất rõ ràng. Đồng Thanh nhìn thẳng vào Duy Phu La Vân với ánh mắt sắc bén cùng cực, nghị trưởng, ngươi già rồi, nên thoái vị đi thôi. Ngươi muốn soán vị sao? Duy Phu La Vân giận tím mặt, những nghị viên khác đều hoảng hốt vì biến cố bất ngờ. Soán vị luôn là một điểm tối kỵ đối với bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ, ngay cả trong thế giới động vật phi trí tuệ, thì việc khiêu chiến địa vị thủ lĩnh cũng bao hàm rất nhiều nguy cơ. Đồng Thanh sở dĩ bị đầy đến lao tù lỗ đen là bởi vì hắn ta dám qua mặt Duy Phu La Vân mà tự tiện sử dụng vũ khí quân sự ở ngôi sao Thạch Cam. Nếu không, thì cho dù hắn ta có giết 10 tên đang đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bị trừng phạt nặng nề đến như vậy. Tất nhiên là không, ta là muốn ngươi thoái vị trong hòa bình, tạo ra lợi ích cho cả nền văn minh Hắc Đồng. Duy Phu La Vân không tức giận mà còn cười to, ông ta không ngờ mình sẽ có ngày bị soán vị, thủ phạm còn là người thừa kế do chính bản thân từng đề bạt. Nền văn minh Hắc Đồng trông có vẻ hào nhoáng lộng lẫy, nhưng thực ra lại đang nuôi dưỡng một đám quý tộc chỉ biết chiếm đoạt lợi ích và tài nguyên, giống như đàn heo ăn không ngồi rồi chứ không có tác dụng gì. Ngươi là người biết rõ tình trạng hiện nay của quê hương chúng ta hơn ai hết kia mà. Đồng Thanh hờ hững nói, nếu như chúng ta không chịu thay đổi, thì nền văn minh Hắc Đồng nhất định sẽ biến thành nền văn minh tử vi thứ hai, hoặc thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Ta chỉ làm như thế này là cũng bởi vì đồng bào của nền văn minh Hắc Đồng thôi. Lần này, Duy Phu La Vân có chút im lặng, qua một lúc sau mới nói tiếp, ta quả thực biết rõ tình trạng của nền văn minh Hắc Đồng hơn ngươi, nhưng đây không phải cái cớ cho ngươi có thể bức bách ta thoái vị một cách trắng trợn như thế này. Quá trình chuyển giao địa vị cũng chẳng thể đơn giản như việc ta thoái vị, ngươi thượng vị. Việc ta thượng vị như thế nào, ngươi không cần phải để ý. Duy Phu La Vân và Đồng Thanh đối mặt với nhau, đôi mắt đen kịt của hai người tựa như có thể phun ra lửa. Đồng Thanh ra hiệu cho ta ra, 12 người mắt đen lập tức xuất hiện trong phòng họp, người nào người nấy đều mặc chiến giáp tiêu chuẩn giống hệt nhau, đồng thời cũng bộc lộ khí chất lão luyện sắc bén. Nhìn thấy 12 người này, Duy Phu La Vân và những nghị viên có mặt trong hội nghị viện đều kinh ngạc. Trưởng quân đoàn của 10 đoàn quân, bộ trưởng cục tình báo an ninh và đặc biệt là tổng tham mưu Diễm của quân đoàn thứ nhất thuộc nền văn minh Hắc Đồng. Ngoài nghị trưởng và một số ít nhân vật lão làng khác, 12 người này đều nắm giữ quyền lực thực tế nhất định ở nền văn minh Hắc Đồng. Trong đó, trưởng quân đoàn xích quân của quân đoàn thứ nhất chính là vị chiến binh mà Duy Phu La Vân tin tưởng nhất, còn bộ trưởng Hắc quân của cục tình báo an ninh thì gần như là phụ tá đắc lực của ông ta. Sự xuất hiện của 12 người khiến Duy Phu La Vân đoán được chút manh mối. Thảo nào Diễm lại đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn rồi biến mất, hắn ta không muốn tiếp nhận chức vị tổng chỉ huy, hóa ra là vì ngày hôm nay. Các ngươi cũng muốn tạo phản như Đồng Thanh sao? Trong mắt Duy Phu La Vân tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta cũng không muốn tạo phản, trưởng quân đoàn xích quân của quân đoàn thứ nhất nói, nhưng đại nhân Đồng Thanh nói đúng. Nghị trưởng Duy Phu La Vân, ngươi đã già rồi, hoàn toàn đánh mất lòng hăng hái và tâm huyết như trước kia, vậy nên mau chóng thoái vị đi thôi. Nền văn minh Hắc Đồng cần phải được cải cách triệt để, đại nhân Đồng Thanh là người duy nhất có năng lực này. Vì lẽ đó, 10 trưởng quân đoàn chúng ta đã bàn bạc với nhau, nhất trí ủng hộ đại nhân Đồng Thanh trở thành nghị trưởng mới. Xích quân vừa dứt lời, Duy Phu La Vân dường như đã già thêm mấy trăm tuổi. Ông ta dốc sức cả đời để phát triển nền văn minh Hắc Đồng, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục thê thảm như thế này. Đây đích thị là một vụ mưu phản đã được lên kế hoạch chặt chẽ, toàn bộ những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong hội nghị viện thuộc nền văn minh Hắc Đồng đều đã bị tiêu diệt dưới tay Đồng Thanh, ngay cả các trưởng quân đoàn và những người trong cục tình báo cũng sớm quy phục dưới trướng hắn ta. Đồng Thanh chỉnh sửa quần áo, đi tới trước mặt Duy Phu La Vân. Nghị trưởng à, thời thế đã thay đổi rồi, nếu chúng ta còn cố chấp không thay đổi, thì nền văn minh Hắc Đồng sẽ trở nên mục rũng rồi suy tàn. Ta sẽ phụ trách hết thảy mọi chuyện về sau, còn ngươi cứ yên tâm dưỡng già đi. Đồng Thanh giơ tay về phía Duy Phu La Vân, đồng thời để lộ nụ cười thờ ơ trên khuôn mặt lạnh nhạt. Duy Phu La Vân nhìn chằm chằm vào Đồng Thanh, đôi mắt ông ta chất đầy sự mỏi mệt, tựa như đã sắp không thể chống đỡ được nữa. Sau cùng, Duy Phu La Vân từ từ lấy ra một cái hộp, đó chính là tín vật của người đứng đầu nền văn minh Hắc Đồng, chìa khóa của máy kết nối không gian hiện đang liên kết với tiểu vũ trụ Hắc Đồng. Thưa đức vua, tất cả những phi thuyền thăm dò được đưa tới hệ Ngân Hà đều đã mất liên lạc. Mất liên lạc? Vâng, xét theo hình ảnh cuối cùng truyền về từ phi thuyền thì nó có vẻ như đã bị tấn công. Bue Hiu, nhà vua của nền văn minh Anh Tiên, vừa chăm chú lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ, vừa nhăn nhó quan sát tất cả hình chiếu ba chiều của một chiếc hạm đội xuất hiện trong vũ trụ do phi thuyền thăm dò gửi về đây. Ngoài ra, bộ phận tình báo chúng ta còn đã nhận được một phần thông tin đặc biệt từ một số tàn dư của đoàn chiến giáp Hùng Phong. Bọn hắn đã nói rằng, một số hành tinh trong hệ Ngân Hà hiện đang tích trữ một lượng siêu lớn vật chất tối và phản vật chất. Những nơi đó có thể là kho hàng của hai loại vật chất này, còn có thể là cái gì nữa. Có thể là nhà máy sản xuất vật chất tối và phản vật chất trong hệ Ngân Hà. Hết chương 1500. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.